Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, chương 2257, Nam Châu Đệ Nhất Tông. Nam Châu Trung Bộ, mấy đại hung địa là liền nhau, tuy là cũng không tương thông, nhưng lại khoảng cách rất gần. Bất quá, ra thì là cáo chi các đồng bạn, tình huống chân thật cũng không phải là như thế. Mấy đại hung địa tầm đó có vô hình bức tường ngăn cản, muốn thông qua vô cùng khó khăn, chỉ có theo một chỗ hung địa đi ra, sẽ tìm đạo đường, tiến về trước một chỗ khác hung địa. Một chuyến đồng bạn không có dừng lại, xâm nhập cái này phiến cánh đồng hoang vu, hướng phía cái kia cực lớn khe rãnh mà đi, chính như ra theo như lời. Tại đây không gian chi lực rất nhiễu loạn, cái này đầu cực lớn khe rãnh rõ ràng không xa, nhưng lại hao phí mấy ngày thời gian, mới được là khó khăn lắm đến biên giới. Đó là tông môn phế tích sao? Khổng lồ như vậy khu kiến trúc, lúc trước chính là cái kia siêu cấp tông môn hạng gì cường thịnh a hát. Đứng lặng tại khe rãnh biên giới, Tần Mặc đợi đã là chứng kiến, phía trước có một mảnh không ngớt khu kiến trúc, tuy là trở thành phế tích, cũng là vô cùng rộng lớn, cũng không thể so với hỏa diễm chi vực cổ xưa thành trì chỗ thua kém bao nhiêu. Chỗ đó đan xen nồng đậm khí tức, tràn ngập sát phạt, huyết tinh, làm lòng người trung phát nhanh, không dám xâm nhập, khắp nơi đều là vỡ vụn đồ linh trận thế, còn có không trọn vẹn cấm chế. Tại đây qua hỗn loạn, còn có tự nhiên hình thành hiểm địa, những cái kia lưu lại bảo vật còn sót lại sát cơ. Xâm nhập cái này phiến khe rãnh, Tần Mặc đợi đều rất giật mình. Tại đây khắp nơi đều tràn ngập hung hiểm, nếu là tu vi hơi yếu, rất dễ dàng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa thành cổ, lại để cho một chuyến đồng bạn giật mình chính là, chỗ đó ngựa xe như nước, cửa thành đám biển người như thủy triều mãnh liệt, lại vẫn có thành vệ trông coi cửa thành. Đây là hồi tưởng cảnh tượng sao? Không phải hồi tưởng cảnh tượng, những thứ kia Nam Châu cường giả, này tòa thành cổ tiếng người huyên náo, lui tới người đi đường đều là tu vi không tầm thường cường giả. Trông coi cửa thành thành vệ cũng là võ chủ cảnh cường giả. Đây là Nam Châu thánh môn môn đồ, còn có Nam Châu sát đạo cường giả. Theo cửa thành thành vệ quần áo lên, Tường công chúa nhận ra được, những này cường giả đến từ Nam Châu tất cả thế lực lớn. Lại lúc này đảm đương thành vệ, sát đạo, Tần Mặc, Ngân Dừng khó hiểu, ngược lại là lần đầu tiên nghe được cái này một thế lực. Trước đây Tường công chúa ra cũng không đề cập, Kỳ La thành chủ thì là cáo chi, sát đạo là phía Nam Đại Châu cái khác tông môn liên minh, là vì đối kháng thánh môn mà liên hợp, thực sự không phải là đặc biệt là cái kia một tông môn. Cái này mấy ngàn năm qua, phía Nam Đại Châu thánh môn thế lực càng phát ra lớn mạnh. Một ít thế lực bị áp chế không thở nổi, chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ, xem như ôm đoàn sưởi ấm. Đối với mặt khác ba Đại Châu mà nói, Nam Châu sát đạo thế lực cũng không tính cường đại, không cách nào cùng thánh môn chống lại, tịnh không đủ nói, thánh môn cùng sát đạo tầm đó, cũng chỉ là lý niệm bất đồng, thực sự không phải là đối chọi gay gắt. Thế nhưng mà, cái này hai đại thế lực liên minh tầm đó, cũng tuyệt đối xưng không thượng hữu hảo, lại sẽ ở cùng một chỗ đảm đương thành vệ. Cái này ý vị sâu xa, không chỉ có là Nam Châu thánh môn, sát đạo, còn có cái khác đáng sợ thế lực, ra bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, chỉ vào thành vệ bên trong đích một người. Cái kia thành vệ rất trẻ tuổi, trên người lưu chuyển lên một loại thần thánh chi lực, ăn mặc thánh môn quần áo và trang sức. Một người như vậy, tại phía Nam Đại Châu nhìn thấy, lại để cho người sẽ không hoài nghi, đều cho rằng là thánh môn môn đồ. Nhưng mà Tần Mặc đợi nhưng lại nhìn ra bất đồng, trẻ tuổi thành vệ thánh lực có chút không đúng. cẩn thận cảm giác, có một tia yêu dị, cũng không thuần khiết. Huyết Nguyệt Sơn, Tần Mặc, Ngân dừng cả kinh, lập tức tự nhận ra được, loại này thánh lực quá quen thuộc, cùng mới vào tu la giới lúc, cái kia yêu dị nữ tử thánh lực rất tương tự, cái này quá không tầm thường rồi. Thánh môn, sát đạo, Huyết Nguyệt Sơn nhóm thế lực liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ chỗ này hung địa sẽ có cái gì kinh thế bí tàng xuất thế? Một chuyến đồng bạn đều là như vậy hoài nghi, nghĩ đến hỏa diễm chi vực, thanh niên kia như thế cấp bách, đưa bọn chúng đưa tới nơi đây, lẫn nhau tầm đó sợ là có liên quan. Lập tức, Tần Mặc đợi bất động thanh sắc, đã tiến hành ngụy trang, theo đám biển người như thủy triều, lẫn vào cái này tòa đại thành trung, phần Dương Tông một chỗ bí tàng khả năng muốn xuất thế. Rất có thể, Nam Châu Thánh Môn, sát đạo các cường giả đều đã đến, không phải là vì phần Dương Tông bí tàng, như thế nào lại như thế huy động nhân lực. Tại đây tòa cổ xưa thành trì ở bên trong, một chuyến đồng bạn thám thính đến tin tức như vậy, Tần Mặc, Ngân Dừng vẫn còn không biết là cái gì. Kỳ La thành chủ, Tường công chúa thì là có rung động chi sắc. Phần Dương Tông bí tàng, đây chính là khó lường a hát. Nghiêm Tông cũng là lộ ra vẻ mặt, làm như nghe nói qua cái này một tông môn qua lại. Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau. Một người một hồ biết được sự tình không thể tầm thường so sánh. Nghiêm Tông là minh thổ sinh linh, lại cũng đã được nghe nói cái này một tông môn. Chỉ cần điểm này, có thể muốn gặp, phần Dương Tông ngày xưa uy danh như thế nào, chỉ sợ là tu la giới một cái quái vật khổng lồ. Nghiêm Tông lắc đầu, nói ra phần Dương Tông qua lại, so với Tần Mặc, có Ngân Dừng dự đoán còn muốn huy hoàng. Phần Dương Tông chính là phía Nam Đại Châu ngày xưa đệ nhất tông môn. Tại thánh môn thế lực quật khởi trước khi là không thể dung chuyển siêu cấp tông môn. Lúc trước, Nam Châu Trung Bộ địa vực đều là phần Dương Tông khu vực. Còn lại thế lực đều tỏ vẻ thần phục, nguyện ý trở thành hắn nước phụ thuộc. Cái này một tông môn cường thịnh, đạt đến cái kia nhất thời thay đỉnh phong. Coi như là Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn như vậy cổ xưa tông môn, cũng không dám chính diện vuốt hắn phong mang. Thời đại kia Tu La Hoàng tộc, cũng không dám tùy tiện tiến vào Nam Châu. Cần hướng phần Dương Tông xin chỉ thị, mới có thể tiến vào. Hôm nay Trung Bộ vài chỗ hung địa, từng đã là cái kia mấy đại siêu cấp tông môn. Hắn căn nguyên đều là phần Dương Tông. Chính là cái này một siêu cường thế lực phân liệt sau kiến thành. Một cái tông môn phân liệt về sau, lại trở thành mấy đại siêu cấp tông môn. Tần Mặc líu lưỡi không thôi. Phần Dương Tông như vậy quy mô, tại cổ U Đại Lục trong lịch sử, làm như chưa từng có. Mặc dù là ngày xưa, nhân tộc siêu cấp tông môn đại diễn Thiên Địa Tông, cũng không đạt được như vậy cấp độ. Có thể cơ hồ quân lâm tu la giới, có thể làm cho minh thổ đều nghe nói quái vật khổng lồ. Như thế nào bình thường, cái này một tông môn cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Nghiêm Tông nói như thế, đối với phần Dương Tông rất chú ý, đây là lại để cho minh thổ tất cả thế lực lớn đều cảm thấy kiêng kỵ khủng bố tông môn. Trên thực tế, Nghiêm Tông tương ứng minh thổ thế lực, tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, từng cùng phần Dương Tông tiếp xúc qua, hai đại thế lực cao tầng từng có tiếp xúc, làm như đã đạt thành nào đó hiệp nghị, chỉ là, như vậy tiếp xúc quá bí mật, cũng không là ngoại nhân biết, cho dù là tại lúc ấy, minh thổ cái kia một thế lực cao tầng, biết được người cũng là phi thường thiểu, Nghiêm Tông có thể biết được. Cũng là hắn tại trong thế lực địa vị không giống bình thường. Hơn nữa, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, một ít bí mật cũng có thể tiếp xúc đến. Phần Dương Tông từng có ý đả thông minh thổ cùng tu la giới thông đạo, làm như muốn xâm nhập minh thổ, tiến về trước minh thổ địa ngục. Nói đến Minh Thổ Địa Ngục, Nghiêm Tông sắc mặt cũng có chút biến. Dù là thân là Minh Thổ sinh linh, đối với cái chỗ này cũng có được thật sâu sợ hãi. Minh Thổ Địa Ngục, đó là Minh Thổ cực hung chi địa, cùng Nam Châu Trung Bộ mấy đại hung địa tương tự, nhưng lại càng thêm hung hiểm. Từng đã là phần Dương Tông cao tầng, làm như có một cái kinh thế kế hoạch, cần tiến vào Minh Thổ Địa Ngục, thu thập nào đó tài liệu, đến luyện chế một kiện thần khí. Thế nhưng mà, cái này nhất kế hoa cũng không thi hành. Phần Dương Tông tựu như vậy phân liệt rồi, tạo thành mấy đại siêu cấp tông môn. Trước khi cùng Nghiêm Tông tương ứng thế lực hiệp nghị, cũng tựu không giải quyết được gì. Cái hiệp nghị này không giống bình thường, liên lụy tới phần Dương Tông một kiện chí bảo, vốn là muốn làm là trả thù lao, giao phó cho chúng ta. Nghiêm Tông thần sắc chấn động, hắn cũng không hiểu biết cái kia kiện chí bảo là cái gì. Nhưng là, có thể làm cho hắn các sư tổ như vậy thỏa hiệp, nguyện ý cùng tu la giới tông môn đạt thành hiệp nghị, nhất định là cực kỳ khủng khiếp chí bảo. Lúc này, ba đầu sói thò đầu ra, cái này địa ngục huyền cũng cải biến vẻ ngoài, biến thành một cái béo đô đô con chó vàng, loạng choạng cái đuôi, nói lên địa ngục huyền tầm đó lưu truyền truyền thuyết. Các vị tổ tiên nói, đó là có thể cải biến Minh Thổ cách cục trọng bào. Nếu là có thể đủ khống chế, Minh Thổ sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Đáng tiếc, thân là Minh Thổ hung thú, địa ngục huyền sinh tồn khu vực tựu là tới gần Minh Thổ địa ngục phụ cận. Hắn các vị tổ tiên có rất nhiều truyền thuyết lưu lại, trong đó thứ nhất truyền thuyết tựu là có quan hệ phần Dương Tông Minh Thổ thế lực ở giữa ước định. Dựa theo ba đầu sói tổ tiên theo như lời, nếu là nào một khoản hiệp nghị có thể đạt thành, Minh Thổ sẽ phát sinh biến đổi lớn, sẽ không giống như nữa hiện tại sinh tồn hoàn cảnh như vậy ác liệt. Mặc huynh đệ, phần Dương Tông bí tàng không thể bỏ qua. A hát, mặc dù không có cái kia kiện trọng bảo hạ lạc, hắn bí tàng giá trị cũng là đủ để kinh thế. Nghiêm Tông nói như vậy nói, muốn cướp lấy phần Dương Tông bí tàng, đối với hắn mà nói, đây là không cách nào chống cự hấp dẫn. Nếu là ở cái kia bí tàng ở bên trong, thật sự có Minh Thổ truyền thuyết cái kia kiện trọng bào, đối với Nghiêm Tông, đối với hắn tương ứng thế lực, ý nghĩa tựu rất, Thánh Môn, Sát Đạo, Huyết Nguyệt Sơn, cái này mấy thế lực lớn liên hợp, muốn theo hắn trong tay cướp lấy bí tàng, không thể nghi ngờ tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn bàn bạc kỹ hơn. Tần Mặc nói như vậy lấy, ánh mắt lơ đãng nhìn quét, thấy được thành cổ trên đường phố rất nhiều thân ảnh, đang giám thị lấy người đi trên đường. Đây là mấy thế lực lớn phái ra mật thám. Không chỉ có như thế, cái này tòa cổ thành rất không bình thường, chính là cổ xưa tông môn di chỉ, lưu lại lấy đáng sợ cấm chế. Những này lưu lại cấm chế tại vận chuyển, lộ ra là bị người thao túng. Mấy thế lực lớn lúc này tập kết, đã là phá giải những này cấm chế, tướng cái này tòa cổ thành khống chế trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.